Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, cá lọt lưới. Đến trên biển, lại bị đánh chìm. Vậy thì cái gì đều xong. Lôi Nặc hơi trầm mặc. Qua một hồi lâu, lúc này mới lộ ra nghiêm túc. Ta và ngươi cùng một chỗ. À, ta và ngươi cùng một chỗ. Lôi Nặc nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhãn. Tất nhiên không yên lòng. Vậy liền cùng một chỗ à. Chỉ cần Lạc Nhãn có thể vui vẻ. Như vậy đủ rồi. Nghĩ như vậy, Lôi Nặc trên mặt lộ ra ý cười. Trực câu câu nhìn xem Lạc Nhãn. Chỉ cần ngươi muốn, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, nhìn chằm chằm Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới bất đắc dĩ nói ra, ngươi cũng không phải thủy hệ dị năng, coi như ngươi đi theo ta đi, cũng không có tác dụng. Ngươi chưa từng nghe qua, nước có thể dẫn điện, nhưng là ngươi cũng đừng quên, nơi này phạm vi có bao lớn, coi như có thể dẫn điện, ngươi cảm thấy như thế biển cả, ngươi lôi điện sẽ không bị phân tán. Vậy phải xem cái gì lôi điện. Lôi Nặc tự tin nhíu mày. Đối với mình, hắn nhưng là rất có tự tin. Lạc Nhạn bĩu môi, nhìn Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới gật gật đầu. Tùy ngươi vậy, dù sao Lôi Nặc hô không hô hấp cũng không quan hệ. Như vậy mà nói, ở trong biển cũng không đến mức ngạt thở. Bất quá đối với Lôi Nặc tới nói, lục địa mới là hắn chiến trường. Mà đối với Lạc Nhạn, là trong nước, nhìn Lôi Nặc một hồi lâu, lúc này mới nhìn về phía Tử Lỵ. Các ngươi nhìn kỹ, nhìn xem bọn họ chạy trốn tới đâu đây. Vừa rồi đi ra mấy đuôi cá mập, đã để bọn hắn cảm giác được cá mập năng lực. Này lại muốn đối phó, liền không coi là nhiều khó. Chỉ là biển lớn như vậy, người nào biết rõ bọn họ chạy đi nơi nào. Cho nên vẫn là muốn nhượng Tử Lỵ hỗ trợ nhìn xem tốt. Lạc Nhạn trên mặt lộ ra nghiêm túc, mà này lại Tử Lỵ, lại là cau mày, người cẩn thận một chút. Tuy nhiên ở trên lục địa, bọn hắn xác thực dễ như trở bàn tay, liền thắng những cái kia cá mập, nhưng là khó đảm bảo này lại ở đáy biển, sẽ càng thêm khó đối phó. Cho nên Tử Lỵ trên mặt mang theo ngưng trọng, Lạc Nhạn hé miệng, chúng ta sẽ cẩn thận. Nói xong, nhìn về phía Lôi Nặc. Người đến cùng được hay không? Nếu như không được thì thôi. Ta sẽ không xảy ra chuyện. Lạc Nhạn, Lôi Nặc con mắt nhắm lại. Nhìn chằm chằm Lạc Nhạn mặt. Thật lâu, lúc này mới cúi đầu xuống. Ở bên tai nàng nói ra. Vĩnh viễn không nên cùng một cái nam nhân thảo luận được hay không vấn đề. Ngạch, Lạc Nhạn sắc mặt đỏ lên. Trừng mắt Lôi Nặc một hồi lâu. Lúc này mới phủi hắn một chút. Chuyển thân muốn đi. Có lẽ là cảm giác được Lạc Nhạn thẹn thùng. Lôi Nặc cười khẽ, trong mắt tràn đầy ý cười. Mà này lại, tiểu xà cũng đã ra tới. Tiểu xà vốn chính là sinh tồn tại trong biển. Này lại tới lui vội vã. Nhìn xem nó dáng dấp. Lạc Nhạn có chút dừng lại. Qua một hồi lâu, lúc này mới nói ra. Thế nào, chủ nhân, không có tiểu cá mập. Ngoại trừ cá mập, cũng không có cái gì biến dị động vật. Này lại biến dị động vật, đều tại dần dần giảm bớt. Tiểu xà biết rõ Lạc Nhạn ý tứ, cho nên đi vào. Chuyện thứ nhất chính là lục soát bốn phía, bảo đảm không có đừng biến dị động vật. Ở phía trên chỉ có thể nhìn thấy đại khái, bên trong đồ vật cũng chỉ có tự mình đi vào mới có thể cảm giác được. Cho nên khi nhìn đến Lạc Nhạn nghiêm túc sắc mặt sau, tiểu xà tiếp lấy nói ra. Bất quá bên trong cây rong lợi hại, nếu như bị cuốn lấy, rất khó thoát thân. Lời này, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn hơi ngừng lại. Tiểu xà, người mang chúng ta đi qua đi. Tiểu xà hơi ngừng lại, trừng trừng mắt, chủ nhân, người muốn đi vào. Đúng, tiểu xà lên tiếng, nhìn xem Lạc Nhạn, chủ nhân, chúng ta muốn làm thế nào? Giết những cái kia cá mập. Tiểu xà lên tiếng. Kỳ thật nếu như chỉ từ thân thể khổng lồ tới nói. Tiểu xà thân thể, liền không có so cá mập lớn. Thậm chí, còn muốn nhỏ một vòng. Nhưng là tiểu xà lại là nửa điểm còn không sợ. Biến ra cự mãng dáng dấp. Mang theo Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc. Hướng đi trong biển. tiến nhập trong biển, Lạc Nhạn cái thứ nhất cảm giác liền là thật thoải mái, mà Lôi Nặc lại là vô ý thức hé miệng, biểu hiện trên mặt có chút khó coi. Theo tiến vào đáy biển càng sâu, mày nhíu lại càng chặt. Lạc Nhạn, đợi lát nữa ngươi tù giam lại bọn hắn, ta dùng sét đánh, như vậy có thể làm sao? Không nói trước phạm vi có bao lớn, coi như Lôi Nặc lôi điện, thật có thể khống chế tốt như vậy. Người lão công mình cũng không tin. Lôi Nặc nhíu mày, một mặt bất mãn, cái kia bộ dáng, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn có chút dừng lại, cười ngây ngô hai tiếng. Sau đó nghiêm túc nói ra, ta thử xem đi, nơi này số lượng quá nhiều, hơn nữa hình thể khổng lồ. Nếu quả thật tất cả cá mập đều đóng băng, muốn lãng phí thời gian không ít. Nếu như trực tiếp cầm tù, mấy đạo lôi điện đi qua, làm không tốt liền đã giải quyết. Cho nên Lạc Nhạn thật đúng là gật đầu ứng thừa, tay hơi hơi mở ra, nhìn xem huyết dịch chảy hết. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra mấy phần ý cười. Theo huyết dịch chảy ra, Lôi Nặc nhíu mày, mà phía dưới đã truyền đến chấn động. Sau đó, từng cái thân ảnh to lớn bắt đầu xông về phía trước. Cảm giác được không thích hợp, Lôi Nặc híp mắt, nhìn chằm chằm phía dưới, mà Lạc Nhạn thì là vung tay lên, ở bọn họ phía trên bắt đầu ngưng tụ tầng băng. Theo ngưng tụ, không gian dần dần giảm bớt, phòng ngừa bọn họ đào thoát, hình thành một vòng vây. Nhìn ra Lạc Nhạn cử động, Lôi Nặc hé miệng cười một tiếng, khen ngợi nhìn xem Lạc Nhạn, mà này lại công phu. Phía dưới cá mập đã ngửi thấy mùi vị, không ngừng xông đi lên, nhìn xem bọn họ thân ảnh. Lạc Nhạn có chút dừng lại, tổng cộng có 10 đuôi. Lạc Nhạn hô hấp dồn dập, mà tại lúc này, dưới thân tiểu xà đã mở ra miệng, cùng cái kia cá mập va chạm mà đi. Lạc Nhạn thì là nhảy lên một cái, rời đi tiểu xà thân thể, trên không trung xoáy dạo qua một vòng, đem tầng băng hạ thấp xuống. Mà cái này tầng băng đủ có vài chục mét dài, ở sắp đụng chạm lấy thời điểm, bắt đầu ở đáy biển chế tạo ra một cái tủ lạnh. Lạc Nhạn con mắt lấp lóe, mà đứng tại một bên Lôi Nặc thì là nhìn chằm chằm bốn phía, mắt thấy đã hoàn toàn đem cá mập bao phủ. Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Lôi Nặc đã nheo mắt lại, người lui ra phía sau. Lạc Nhạn gật đầu, Lôi Nặc trong tay lôi điện đã không ngừng hạ thấp xuống, theo hạ thấp xuống không ngừng nhảy lấy. Nhìn một hồi lâu, Lạc Nhạn lúc này mới híp mắt, nhìn về phía tiểu xà. Tiểu xà, trở về. Tiểu xà nghe được âm thanh, trong nháy mắt thu nhỏ, vốn là muốn va chạm cá mập, vồ hụt, nhìn thấy bọn họ như vậy, tiểu xà vội hướng về bên trên du động. Chờ đến tiểu xà xuyên qua tầng băng, những cái kia cá mập cũng đã đến, nhìn xem bọn họ nhanh chóng đuổi theo tiểu xà, muốn va chạm tầng băng tràng diện. Lôi Nặc cười lạnh, trong lòng bàn tay trung năng lượng tăng vọt, đối với tầng băng vung xuống, lôi điện mang đến siêu cường dòng điện, hướng phía dưới lan tràn. Phía dưới vốn là muốn xông đi lên cá mập, thân thể lập tức run rẩy lên. Lạc Nhạn khóe miệng hơi vểnh, mà Lôi Nặc thì là híp mắt lại. Hai người đối nhìn thoáng qua, cảm giác được phía dưới cá mập chuyển biến, nụ cười trên mặt sâu hơn không ít. Nếu như ở như thế xuống dưới, cái này phía dưới cá mập nhất định sẽ chết. Bất quá, cũng không biết có hay không cá lọt lưới. Lạc Nhạn chau mày, nhìn Lôi Nặc một cái, lúc này mới du động thân thể, ở bốn phía tìm kiếm, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.